Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 trước kia, tỷ thấy muội thật ngốc dựa lưng vào phủ Định Quốc công, có tỷ là hoàng quý phi mà không dùng, lại cố sống cố chết làm người vô hình. Nay tỷ mới hiểu, muội không ngốc, mà là nhìn thấu. Chỉ tiếc, muội nhìn thấu lòng người, lại chẳng đoán được thứ gọi là tình khó cưỡng. Tim ta bất giác khựng lại, tỷ biết muội không tham quyền thế, nhưng bệ hạ đã đặt muội vào tâm khảm rồi, muội tránh cũng không thoát, chi bằng thay vì bị sóng xô, hãy học cách cầm tay lái. Lời nàng nói như búa giáng vào tâm ta. Đúng vậy, ta trốn không thoát, từ khi chàng bước chân vào viện này, từ khi chàng vì ta nướng củ khoai ấy, số mệnh của ta đã đổi khác, cái gọi là nằm yên chờ chết chấm dưỡng già hậu cung. Suy cho cùng chỉ là ảo tưởng của riêng ta. Sau khi Lâm Tần rời đi, ta ngồi một mình thật lâu, rồi đi đến hộp trang sức, lấy ra bình ngọc trắng mà A Tỷ để lại. Ta nhìn nó, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt hôm đó của nàng. Tâm ta vẫn còn đau, ta cho người đi dò la tin tức của Trung Tuế Cung. Nghe nói, A Tỷ thật sự đã bệnh, không phải giả vờ, mà là bệnh thật, nằm trên giường không ăn không uống, chẳng gặp ai. Trong lòng ta, nói không rõ cảm giác, có vui sướng không, có lẽ một chút, nhưng phần nhiều, là bi ai, vì nàng, cũng vì ta, ta và nàng, vốn nên là chốn nương tựa ấm áp nhất giữa hoàng cung lạnh lẽo này. Vậy mà cuối cùng, lại thành kẻ không chết không dừng. Mấy hôm sau, chàng, lại đến, lúc ấy, ta đang xới đất cho gốc hợp hoan mới trồng. Ngẩng đầu lên, liền trông thấy chàng đứng cách đó không xa. Mỉm cười nhìn ta, bệ hạ, ta vội đặt cuốc nhỏ xuống, đứng dậy. Cứ làm tiếp đi, chậm xem, hoa của nàng là dưỡng thế nào. Ta đành ngồi xổm xuống, tiếp tục việc còn dang dở. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh ta. Ta có thể ngửi được hương long diên quen thuộc trên người chàng. Mặt ta lại không kìm được nóng bừng lên. Gốc cây này là trồng từ khi nào? Chàng hỏi, là vào mùa thu, ta đáp nhỏ. Khi ấy, chàng vừa rời khỏi nơi này, nói rằng sẽ không đến nữa. Ta lòng mang u uất, bèn trồng một gốc hợp hoan nho nhỏ, nghĩ rằng, dù cây lớn chẳng còn, giữ chút kỷ niệm cũng được. Dường như chàng đoán được tâm tư ta, liền nhẹ tay phủi một chiếc lá vàng vướng trên búi tóc ta. Sẽ lớn thôi, trẫm sẽ cùng nàng, ngắm nó trưởng thành. Mắt ta tức thì hoe đỏ, ta xoay người, không dám để chàng thấy bộ dạng thất thố của mình. Chàng lại từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy ta. Miên nhi, đừng sợ. Từ nay, po chấm. Ta không còn kìm nén được nữa, vùi mặt vào lòng chàng, mặc cho nước mắt tuôn trào. Thì ra, đây chính là cảm giác khi được ai đó đặt vào tim. Chàng cứ như vậy, ôm lấy ta, bên tai là lời hứa nặng tựa thiên sơn của đế vương. Chàng nói, từ nay, po chấm. Lệ ta rơi càng lúc càng nhiều, những kiên cường gượng ép. Những thản nhiên giả tạo, những tủi hờn và sợ hãi một mình gánh chịu bao ngày qua, đều hóa thành dòng lệ, chảy xuống không ngừng. Chàng ôm ta, để mặc ta khóc, chỉ dịu dàng vỗ lưng ta, từng nhịp một. Ta khóc rất lâu, mãi mới cảm thấy ngượng ngùng, khẽ rút người ra khỏi lòng chàng. Xong rồi, cả đời danh tiết của ta, cái hình tượng, tài nhân thanh cao, hờ hững với đời, của ta, hôm nay xem như đã sụp đổ. Chàng nhất định cho rằng ta là kẻ yếu mềm, hay khóc. Khóc xong rồi à, chàng khẽ cười, bóng hình đầy ý cười. Ta vội cúi đầu thấp hơn, mặt nóng như thiêu, chỉ thiếu điều có thể tráng chứng trên đó. Chàng dường như thấy rõ vẻ lúng túng ấy, khẽ đưa tay lau khóe mắt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt sưng cả rồi, giống như tiểu thỏ vậy. Ta lập tức phản bác theo bản năng, thần thiếp không giống, chưa nói hết. Đã bắt gặp ánh mắt chàng, đi thôi, chàng nắm lấy tay ta, tự nhiên như thể đã từng làm nghìn lần. Vào trong ngồi một chút, ngoài này lạnh, ta bị chàng kéo đi, nửa kháng cự nửa thuận theo, mà bước vào trong. Thanh Đài đã sớm trốn vào nội thất vì sợ hãi, giờ thấy chúng ta cùng nhau bước vào, thò đầu ra nhìn, ánh mắt trợn tròn như chuông đồng, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thần đã thấy gì đây? Chàng thì rất bình thản, nắm tay ta. Ngồi xuống trên la hán sàng bên cửa sổ. Chính là chỗ ta hay nằm đọc thoại bản ngày thường. Chàng vừa ngồi xuống, chiếc sàng vốn rộng rãi bỗng trở nên hơi chật, pha một ấm trà nóng, chàng phân phó Thanh Đài, kẻ còn đang ngây ra như tượng. Dạ, dạ, nô tỳ đi ngay, Thanh Đài cuống cuồng chạy ra ngoài. Trong phòng, lại chỉ còn hai người ta, ta lặng lẽ muốn rút tay về, chàng lại siết tay ta chặt hơn. Sao thế, vừa khóc xong, đã muốn phân rạch ròi với trẫm rồi sao? Thần thiếp không có, ta lý nhí đáp, chỉ là chưa quen với sự thân mật như vậy. Cách chương.